Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, trang 923. Lấy Morizy niệu tính, không có lợi thì không dậy sớm, tất nhiên là có chuyện quan trọng mới có thể thay đổi chủ ý. Thà rằng trước lượng tâm tâm niệm niệm Siderler, cũng muốn trước vô thanh vô tức mà đi tinh linh quốc. Hắn phải về tinh linh quốc. Vì cái gì bất hòa Ephit cùng nhau đi truyền tống trận? Dio hoang mang, hắn không có tọa độ, chỉ có thể thuấn di. Kumandi tinh chuẩn mà đoán ra hắn hành vi, có thể tìm chúng ta lại khai truyền tống trận nha, Batno nói. Có lẽ, ngượng ngùng đi, Enzo nói, theo từ học viện thư viện mượn nào đó ma pháp sư tự truyện miêu tả. Luyến ái chung người ở cảm tình không có trong sáng phía trước. Vì hấp dẫn đối tượng, thường thường sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình, quả nhiên. Tinh linh vương nói, hắn tưởng ở tinh linh quốc mua sắm tinh linh chuyên trúc trang bị, thư lê. Ha ha, nguyên lai là vì càng tốt mà khổng tước xòe đuôi. Sách tương đương ăn qua cơm sáng. Hôm nay như cũ từ tinh linh vương cùng Zephyr cho bọn hắn đi học, đến nỗi Elliot. Hắn hiện tại vui đến quên cả trời đất, vui sướng mà ở tinh linh quốc rua tiểu tinh linh đâu. Giữa trưa tan học, Thư Lê đang muốn đi thực đường ăn cơm. Đột nhiên thu được NASA cùng Hector hồi học viện tin tức, nha. Bọn họ thế nhưng cùng nhau đã trở lại. DCO kinh hỉ địa đạo. NASA cùng Hector trước sau kém 10 phút. Hồi học viện chuyện thứ nhất là hướng hiệu trưởng Gabriel báo danh, chờ Thư Lê bọn họ tiến vào hiệu trưởng văn phòng khi hai người đã lục hảo tân tư liệu, bắt được tân huy chương cùng giáo phục NASA. Hector, Thư Lê vui sướng địa đạo, các ngươi nhưng tính hồi học viện, 20 ngày qua không gặp. NASA cùng Hector thế nhưng đều vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt nùng đến giống gấu trúc, đã xảy ra chuyện gì? Thư Lê lo lắng hỏi, Hector lau mặt nói, ta hiện tại đã đói bụng đến hoảng. Trong chốc lát lại nói, NASA thanh âm khàn khàn, một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. Ta thu được Tây Đế xin giúp đỡ tin, suốt đêm chạy về Trung Đình, xin đi làm sao vậy? Những người khác kinh ngạc, NASA đem xin giúp đỡ tin giao cho Thư Lê tiếp nhận thư tín. Nhanh chóng xem, đại nhíu mày, nàng bị nhốt ở Senia Đại Sơn Mạch. 3 ngày trước, thú nhân quốc hướng Senia Đại Sơn Mạch rực nhân tộc khởi xướng tiến công, Thư Lê biểu tình nghiêm. Túc, hắn thế nhưng đã quên, thú nhân bạo ngược dã man, cũng thuộc về hắc ám trận doanh. Khẳng định là thần hắc ám đang làm trò quỷ. Dực nhân tộc cùng thú nhân tộc là túc địch. Trong lịch sử bùng nổ nhiều lần chiến tranh. Nhưng dực nhân tộc giấu ở Senia Đại Sơn Mạch. Thú nhân tộc tưởng tiến công bọn họ cũng không dễ dàng. Tây Đế đi Senia Đại Sơn Mạch là vì tìm. Kiếm đang ở dực nhân tộc cứu cữu. Mà nàng cứu cữu là ma kiếm Arazit chi kiếm chủ nhân. Thú nhân tộc. Tiến công Senia Đại Sơn Mạch, chẳng lẽ là hướng về phía ma kiếm đi? Gabriel thấy trên mặt hắn mây mù che phủ, không cấm hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thư Lê hoàn hồn nói, không cần, chúng ta có thể chính mình giải quyết, hắn đến triệu tập quang chi tiểu đội thành viên. Đi trước một chuyến Senia Đại Sơn Mạch, tìm được Cindy cùng Arazit chi kiếm chủ nhân. Tuyệt không thể làm ma kiếm rơi vào thần hắc ám trong tay, mọi người rời đi hiệu trưởng văn phòng, đi trước thực đường lấp đầy bụng, tiếp theo hồi Thư Lê ký túc xá, ăn cơm phía trước. Thư Lê riêng hướng Siderler gửi đi tâm linh cảm ứng ma pháp. Thỉnh hắn tới một chuyến học viện, Siderler tiếp thu đến tin tức sau. Tới thực mau, đứng ở ký túc xá trước đại thụ hạ đảng đãi. Thấy Thư Lê đám người trở về, hắn tiến lên chào hỏi, chiều NASA cùng Hector gật gật đầu, đi trước ta ký túc xá lại trao đổi chi tiết. Thư Lê nói, Sidler không có dị nghị, một đoàn người ngựa không ngừng đề mà tiến ký túc xá đại lâu. Đi vào Thư Lê ký túc xá trước, Thư Lê lấy ra chìa khóa mở cửa. Đột nhiên, hắn cơ bắp căng chặt, trong tay nhiều một cây ma pháp trượng, dùng sức đá môn, quát lớn, ai, trong phòng khách có ngoại lai xâm nhập giả. Hải tương đương, trên sofa ngồi một vị mặc vàng đeo bạc, quần áo hoa lệ, tóc vàng tinh linh, một đôi màu tím nhạt, đôi mắt thần thái sáng láng mà nhìn cửa mọi người. Thư Lê khiếp sợ mà trừng thẳng đôi mắt, Morizzi, hắn như thế nào ở hắn trong phòng? Từ từ trong không khí có truyền tống trận lưu lại ma pháp dấu vết, cho nên gia hỏa này đem truyền tống tọa độ định ở hắn phòng khách. Di di di, qua người người, DCO chỉ vào Morizzi, há miệng thở dốc, nuốt xuống nửa câu sau lời nói, là ai nha? Hàng phía sau Hector thấy không rõ, duỗi trường cổ nhìn xung quanh, Thư Lê quay đầu lại nhìn mắt Sidler. Trầm mặc mà nghiêng người, làm hắn tiên tiến môn, Sidler tuy rằng nghi hoặc, lại không có cự tuyệt, vài bước bước vào phòng khách, hơi vừa nhấc đầu, liền thấy được trên sofa Bạch Tinh Linh, hắn yên lặng nhìn Bạch Tinh Linh giống như đã từng quen. Biết tuấn mỹ khuôn mặt, mày càng túc càng sâu, Morizzi ánh mắt sáng lên, từ trên sofa đứng dậy, sửa sang lại trên người cái này tân mua tinh linh pháp bào. Bước yêu nhã nện bước, đi hướng Sidler. Sidler đứng không nhúc nhích, kim sắc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú Bạch Tinh Linh. Bạch Tinh Linh ăn diện lộng lẫy, kim sắc sợi tóc nhu thuận mà rũ đến vòng eo, đầu đội được khảm đá quý màu bạc ngạch sức, tai phải đeo một con tinh thạch khuyên tai, lỏa lồ cánh tay thượng mang hoàng kim vòng tay, màu trắng pháp bào cùng áo choàng uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, thêu ma pháp phù văn, theo nguồn sáng chiết xạ ra nhàn nhạt kim sắc. Hắn thâm tình chân thành mà ngóng nhìn Sidler, giống một con khai bình hoa khổng tước, bày ra chính mình vô hạn mị lực, quang chi tiểu đội những người khác đều vào cửa. Trừ bỏ không rõ chân tướng NASA cùng Hector, đều lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, tới phía trước. Morizzi ở trung gương chiếu 10 biến, bảo đảm chính mình không có một tia tì vết, mới đi truyền tống trận hồi ma pháp học viện, vốn dĩ muốn cho Spirion bọn họ trước nhìn xem. Nào biết trước tiên gặp được Sidler, tự nhiên muốn bày ra chính mình mị lực, ngươi hảo, đoán xem ta là ai? Hắn lời nói còn chưa nói xong, một cái nắm tay không hề dự triệu mà đánh úp lại, phanh, cầm bị tinh chuẩn đánh trúng. Hắn thoáng chốc trình đường parabol bay đi ra ngoài, nặng nề mà té ngã ở trên sofa. A, Morice lại phát đau cằm, khó có thể tin mà nhìn ái mộ Bạch ma pháp sư. Sidler mặt vô biểu tình mà lắc lắc nắm tay, phảng phất vừa rồi ra quyền người không phải hắn. Một bên vây xem quần chúng thiếu chút nữa chừng đột đôi mắt, theo bản năng mà che lại chính mình cằm, hướng Morizzi kính chào. Hết chương.